Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2276, Phó Minh Hiên điều kiện. Mắt thấy khoảng cách Hoa Hạ khu quyết chiến còn sót lại một ngày thời gian, Lâm Lão xuất hiện mới đưa quân đội bí mật lớn nhất báo cho Lý Minh. Cũng đem chi này bàng đại bí mật quân đoàn giao cho hắn tự mình chỉ huy. Thời gian tuy nhiên hơi trễ, nhưng Lý Minh trong lòng rất lý giải. Cái này dù sao cũng là quân đội chỉ huy quyền, không phải có thể tùy tiện giao cho hắn. Đoán chừng cao tầng vì chuyện này đã mở qua vô số lần hội nghị tiến hành thảo luận. Buổi tối hôm nay, tất cả quân đoàn quan chỉ huy đều muốn tiến về phó thị trang viên báo danh. Đến thời điểm ngươi chỉ muốn online liền có thể nhìn thấy bọn họ. Cụ thể như Hà chỉ huy chi này bằng đại quân đoàn, ngươi chỉ cần đem mệnh lệnh bàn giao cho những quan chỉ huy này, bọn họ liền sẽ tổ chức quân đoàn nghe theo ngươi thống soái. Lâm Lão nói ra, minh bạch, thế nhưng là bọn họ hiện tại y nguyên còn công việc ban ngày. Buổi tối mới online sao? Lý Minh hỏi. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, ngươi có thể sớm nói cho bọn hắn tương lai nhật trình an bài. Bọn họ liền sẽ dựa theo ngươi yêu cầu đến phối hợp thời gian. Nhưng nhật trình không thể an bài quá dài. Bọn họ dù sao cũng là chuyên nghiệp quân nhân, trừ trò chơi bên ngoài còn có cương vị mình nhiệm vụ. Lâm Lão nhắc nhở, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Lý Minh gật gật đầu, tiểu hỏa tử, hết thảy đều giao cho ngươi, thì nhìn ngươi như thế nào đánh bại hai cái này đại khu xâm lấn, cho chúng ta Hoa Hạ bảo trì tôn nghiêm. Lâm Lão đứng người lên nói ra. Lâm Lão đi thong thả. Lý Minh biết hắn sự tình vụ bận rộn, có thể chuyên đến đây gặp một lần, mình đã là vô thượng quang vinh. Có bất cứ chuyện gì nói cho Kiếm Hào, để bọn hắn giúp ngươi xử lý. Hắn xử lý không tốt, ta xử phạt hắn. Lâm Lão cười cùng Lý Minh cùng Trương Kiến Hào nắm tay, sau đó đi hướng cửa. Lâm Lão, đừng quên ta cho ngài tin. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta sẽ nhìn kỹ, đến thời điểm sẽ cho người liên hệ ngươi. Lâm Lão gật gật đầu, kéo cửa ra đi ra ngoài. Theo cửa phòng đóng lại, cả phòng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Ngài đến cùng tại trên thư viết cái gì? Trương Kiến Hào lúc này mới bắt đầu lo lắng, sợ Lý Minh tại trên thư nói lung tung một trận. Không có việc gì, chính là ta chính mình một số ý nghĩ, cùng tương lai một số an bài mà thôi. Nơi này trà rất tốt, có thể đừng lãng phí. Lý Minh cười ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức trà. Giao tiên sinh còn có chừng một giờ máy bay mới có thể đến. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trương Kiến Hào gật đầu nói. Hai người ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức trà. Trương Kiến Hào lại thử thăm dò hỏi mấy lần trên thư nội dung. Lý Minh cười không đáp. Thời gian cũng tại chậm rãi qua đi. Nửa giờ sau, Lý Minh cùng Trương Kiến Hào vừa mới chuẩn bị đứng dậy tiếp tục xuất phát, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện báo người vừa vặn cũng là Phó Minh Hiên. Huy, đại ca, ngài đến chỗ nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Ta máy bay đã tiến vào thủ đô trên không, đang chuẩn bị rơi xuống đất, cho nên thông báo ngươi một tiếng. Một hồi ta trực tiếp tới bệnh viện. Phó Minh Hiên nói ra. Ta ngay tại cái kia khu vực phi trường chuẩn bị tiếp ngươi. Lập tức liền có thể gặp mặt. Lý Minh vội vàng nói. Nhanh như vậy, là Trương tiên sinh mang ngươi đến. Phó Minh Hiên sững sờ. Đúng, chúng ta một hồi gặp. Lý Minh nói ra, kết thúc điện thoại, hai người đi nhanh lên ra khỏi cửa phòng, mang theo Long tổ thành viên đi vào khách sạn lầu 1. Trực tiếp hướng về đi cửa sau đi, xuyên qua thật dài thông đạo, cửa sau nơi đó đã có xe chiếc chờ đợi. Hai người sau khi lên xe, xe cộ khởi động, theo một đầu rộng lớn hạp cốc đường cái, một mực hướng về phía trước chạy. Hai cây số hạp cốc thông đạo rất nhanh bị bỏ lại đằng sau. Lý Minh cái này mới kinh ngạc phát hiện, hạp cốc đằng sau lại là một mảnh tân thiên địa. Nơi này khắp nơi đều là sân huấn luyện cùng các loại doanh trại. Nơi này chính là quân khu đặc chủng binh trụ sở huấn luyện. Cho tới nay không mở ra cho người ngoài. Bên ngoài người cũng không biết nơi này tình huống. Trương Kiến Hào một đường giải thích. Xuyên qua mảng lớn đồi núi cùng thấp bé dốc núi. Xuyên qua dãy núi này về sau. Địa thế biến đến nhẹ nhàng lên. Một tòa tiểu hình phi trường nhất thời xuất hiện tại rừng cây vờn quanh dải đất bình nguyên. Mà lúc này, trên bầu trời đã sớm xuất hiện một trận tiểu hình máy bay hành khách. Chính ở phi trường trên không vừa đi vừa về xoay quanh. Làm lấy hạ xuống chuẩn bị, nơi này phi trường cùng khách sạn sẽ không phải đều là phó thị tập đoàn sản nghiệp a? Lý Minh bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Không sai. Đúng là phó thị tập đoàn sản nghiệp, nhưng đầu tư lại là quốc gia. Trương Kiến Hào cười gật đầu nói. Thì ra là thế, Lý Minh im lặng nói. Phó Minh Hiên thân phận đặc thù, mặt ngoài là đại tập đoàn tổng giám đốc. Nhưng trên thực tế, hắn như cũ tại vì quốc gia phục vụ, trợ giúp giải quyết một số quốc gia không thể ra mặt sự tình. Lúc này thời điểm chiếc phi cơ kia đã bắt đầu hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Đội xe cũng tranh thủ thời gian xông qua trong rừng đường cái. Đi vào một tòa nhà ga phía trước, tiếng ồn ào âm không ngừng vang lên. Máy bay rốt cục lướt đi lấy hạ xuống tại trên đường chạy. Chậm rãi dừng sát ở trước đại lâu bãi đậu máy bay bên trong. Theo khoang cửa mở ra. Vài bóng người từ bên trong đi xuống thang lầu. Vừa vặn đội xe cũng dừng lại. Lý Minh tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Nhìn lấy trên bậc thang mấy công việc nhân viên nhanh chóng đi ra về sau. Phó Minh Hiên thân ảnh quen thuộc rốt cục xuất hiện. Hắn cũng trước tiên nhìn đến Lý Minh cùng Trương Kiến Hào. Liền triển khai hai tay hướng Lý Minh chạy chậm đến cầm giữ ôm tới. Hai cái đại nam nhân chăm chú ôm cùng một chỗ. Lý Minh kém một chút đau khóc thành tiếng. Mấy ngày nay hắn nhưng là bị ngột ngạt. Yên Nhi ra chuyện để hắn dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng lại không có một người làm cho hắn thỏa thích thổ lộ hết đi ra. Cho dù là hoa tử bọn họ cũng không được. Bởi vì Lý Minh e sợ cho chính mình sụp đổ. Khiến cái này cùng bạn bè cũng cùng theo một lúc lo lắng. Nói như vậy, toàn bộ cục diện đều muốn hoàn toàn mất khống chế. Nhưng Phó Minh Hiên khác biệt. Tại Lý Minh trong lòng, hắn là chân chính huynh trưởng. Đừng lo lắng, ta trở về, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Yên Nhi theo tiểu thông minh lanh lợi, tuyệt đối không phải đoản mệnh người. Tình huống ta đều nghe nói, đã nàng có thể gắng gượng qua kỳ nguy hiểm. Thì lại cũng không có cái gì đều đánh bại nàng. Phó Minh Hiên vỗ hắn phía sau lưng an ủi nói ra. Đa tạ đại ca, Lý Minh nghẹn ngào, hai người thu hồi hai tay. Kinh Lan muội tử cũng trở về đến. Ngươi cùng với nàng thật tốt nói chuyện. Ta thế nhưng là dốc hết sức bình sinh mới nói phục nàng. Ngươi nhưng chớ đem người ta lại hoảng sợ chạy. Phó Minh Hiên nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi đến cùng đáp ứng Kinh Lan điều kiện gì? Nàng mới bằng lòng theo ngươi đồng thời trở về. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Nghe Phó Minh Hiên khẩu khí. Có vẻ như Kinh Lan cũng không phải là bên này ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì lo lắng mới trở về. Cái này, ngươi chỉ phải đáp ứng ta. Vô luận Kinh Lan nói cái gì, ngươi đều không thể cự tuyệt là được. Nó không cần phải để ý đến. Phó Minh Hiên có chút ấp úng nói ra, đây là cái gì tình huống? Lý Minh càng thêm lo lắng, vị đại ca kia làm đại sự tuyệt không mập mờ, nhưng là tại chuyện tình xử lý phía trên lại có chút không đáng tin cậy. Bằng không Phó Tử Yên một mực ngốc ở nước ngoài hắn đều không có cách nào đem bảo bối này muội tử cầm trở về, huống hồ. Phó Minh Hiên tình cảm riêng tư tựa hồ cũng là một đoàn đay rối. Tin tưởng ta, không sai. A, Trương tiên sinh, lần thứ nhất gặp mặt. Hạnh ngộ, Phó Minh Hiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Kiến Hào, dường như trông thấy cứu tinh đồng dạng, tiến lên cười chào hỏi. Phó Minh Hiên càng như vậy biểu hiện, Lý Minh trong lòng càng phát ra ngạc nhiên lên. Hắn cảm giác Phó Minh Hiên thuyết phục Kinh Lan đồng thời trở về lưng sau sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.